Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Trong thời gian vừa qua thì Lê Trang có bị mất cái trang fanpage á, nên là đã mấy tháng nay rồi Lê Trang không có vào được. Lê Trang đã lập cái trang fanpage mới, thì hy vọng quý vị và các bạn là có thể là nhấn like cho Lê Trang. Để tạo ra một cái môi trường mới để mình có thể là giao lưu hơn, cũng như là Lê Trang sẽ up một số thông tin về bộ truyện mới Lê Trang sắp đọc, cũng như là lịch ra truyện. Và nếu quý vị và các bạn có một số thông tin truyện hay hoặc là có ý kiến góp ý gì thêm cho Lê Trang thì hãy inbox cho Lê Trang nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 324. Dương Gian hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Chu Kiến. Hắn thì hướng về kiến nghị của Lý Dương, tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Một khi Chu Kiến này thật là quỷ, như vậy tiếp theo bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc trước, hắn ở bên trong quỷ mộng, đụng phải hai gian diễm, cũng là không chút do dự, đem gian diễm cách mình gần nhất thọc cho một đao. Cho dù là thật hay là giả, chỉ cần khẽ động tay là có thể lập tức phân biệt ra được. Chu Kiến là có khả năng, là quỷ không nhỏ. Tôi không thể để cho cậu ta tồn tại được. Hai người các cậu muốn ngăn cản, thì tôi sẽ không để ý mà giết chết hai người. Dương Gia lúc này lên tiếng, trong tay nắm chặt thanh trường thương. Quả nhiên, vẫn là muốn động thủ sao? Vương Căn Toàn, toàn thân căng cứng, làm xong chuẩn bị phản kích. Bị quỷ giết chết cùng với bị người giết chết ý nghĩa cũng không có giống nhau. Đều đến bước này rồi, ai cam tâm tình nguyện bị giết cơ chứ? Thời khắc này, bên trong gian phòng bầu không khí ngưng trọng, xung đột chưa có biện pháp điều hòa. Mà xung đột này khởi nguồn cũng có chút kỳ quái, chỉ là bởi vì Dương Gia hoài nghi Chu Kiến là quỷ. Đương nhiên, phần hoài nghi này cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là bọn họ trước đó tại trong hành lang nhìn thấy qua một Chu Kiến khác. Bất quá mấy người Đổng Ngọc Lan cũng không có cách nào chứng minh hiện tại Chu Kiến thật không có vấn đề. Bọn họ trước đó lúc thoát đi đã tách nhau ra, mỗi người tại trong đoạn thời gian kỳ xảy ra chuyện gì thì ai cũng không rõ ràng. Cho nên cũng tồn tại khả năng Chu Kiến thực bị quỷ thay thế. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Gian, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Linh dị đối kháng thường trong nháy mắt là có thể phân ra thắng bại, xác định sinh tử, căn bản cũng sẽ không giống như là người bình thường đi so chiêu. Đến cùng là người hay quỷ, động thủ thì sau đó có thể hiểu rõ. Dương Gian cầm trong tay thanh trường thương, hắn không có lập tức động thủ mà là mặt lạnh hướng về phía Chu Kiến, từng bước một đến gần. Chúng ta động thủ, cùng bọn họ liều mạng đi. Bọn họ có ba người, chúng ta cũng có ba người. Thực động thủ còn chưa nhất định là chúng ta thua. Chu Kiến lúc này lớn tiếng nói, hy vọng Đổng Ngọc Lan cùng với Vương Căn Toàn xuất thủ giúp một tay. Thế nhưng, Đổng Ngọc Lan cùng với Vương Căn Toàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cân bằng này chỉ có thể Dương Gian tới đánh vỡ. Nếu như bọn họ trực tiếp động thủ, vậy chuyện này liền thật không có con đường sống. Dù sao, trong lòng bọn họ cũng là có chút chần chờ. Vạn nhất Chu Kiến thực sự là quỷ thì sao? Các cậu còn chờ cái gì chứ? Các cậu sẽ không hoài nghi tôi chính là quỷ chứ? Nếu như tôi chết, đợi lát nữa người chết tiếp theo chính là các cậu. A Nam đã bị Dương Gian giết chết, hắn căn bản cũng không định bỏ qua cho những người bị nguyên rủa như chúng ta. Mục đích của hắn là triệt để phong tỏa khách sạn Casa, đem tất cả linh dị đều phong cất ở trong đây. Chúng ta cũng là một trong những mục tiêu của bọn hắn. Chu Kiến vẫn còn nói, hắn đang thúc giục hai người khác xuất thủ. Nhưng Lý Dương cùng với Đồng Thiến cũng không phải là bày biện. Mỗi người bọn họ nhìn chằm chằm một người. Một khi có dị động, bọn họ liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Đổng Ngọc Lan nhìn khuôn mặt khóc quỷ dị của Đồng Thiến, trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Động thủ sao? Vậy làm sao động thủ chứ? Hết khả năng tranh thủ, một chút hy vọng sao? Có thể chủ động xuất thủ, bọn họ đã sớm động thủ rồi. Làm sao sẽ chờ cho tới bây giờ chứ? Dám động thủ? Tôi sẽ đánh chết anh. Tôi khuyên anh lý trí một chút đi. Lý Dương nhìn chằm chằm Vương Căn Toàn, uy hiếp nói. Vương Căn Toàn nhìn chằm chằm lên cánh tay khô gầy, tràn đầy thi bàn của Lý Dương, vẻ mặt yên lặng. Hắn có thể cảm giác được ở trên người của người này có lệ quỷ đáng sợ, là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Các cậu sẽ không thực muốn nhìn tôi chết đi chứ? Chu Kiến lại đang dồn dập nói, thần tình của hắn có cái gì không đúng. Dương Giang vẫn là đang đến gần, hắn nói. Cậu đang kêu người khác động thủ, nhưng chính mình lại không có động thủ. Thực sự cho rằng những người khác đều là ngu xuẩn sao? Nói xong, cước bộ của hắn ngừng lại. Hắn cùng Chu Kiến cách khoảng 1 mét. Dưới áp bách lớn như vậy, Chu Kiến thế mà không có lựa chọn phản kích. Đây là rất không bình thường. Hơn nữa, người lưu ý đến điểm này không chỉ là Dương Giang, những người khác cũng đều phát giác ra được. Cho nên, người có vấn đề chính là cậu. Dương Giang nâng lên thanh trường thương ở trong tay, sau đó chém xuống. Thanh sài đao lăn lộn vết rỉ, tại thời điểm tiếp xúc với Chu Kiến lại sắc bén vô cùng, trực tiếp đem nửa người của hắn đem cắt ra, giống như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm, không chút lực cản nào. Các cậu vì sao lại không động thủ? Không phải là chờ tôi bị hắn giết chết, sau đó mới động thủ hay sao? Nhanh, động thủ giết chết bọn hắn đi. Nếu lại không động thủ, các cậu cũng sẽ bị giết. Nhưng mà Chu Kiến vẫn còn có thể nói. Hai nửa thân thể bị chém đứt, sau đó ngã ở trên mặt đất. Thế nhưng, hắn còn chưa có chết. Thân thể của hắn cho dù đang không ngừng đổ máu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, giống như vừa rồi, trấn định, ngưng trọng, lại để lộ ra mấy phần quỷ dị. Cho dù là với trạng thái này, Chu Kiến vẫn ở chỗ cũ, thúc giục Đổng Ngọc Lan cùng với Vương Căn Toàn động thủ. Bị thanh sài đao tách rời, cũng có thể tiếp tục sống sót sao? Cậu rốt cuộc là thứ gì? Dương Giang nhìn chằm chằm nửa đoạn thân thể, mang theo một chút ít kinh dị. Các cậu, đừng có nhìn tôi, hết thảy đều là Dương Giang này dở trò quỷ. Nhanh lên, động thủ đi, giết hắn hết thảy đều có thể khôi phục bình thường. Tôi còn chưa có chết, tạm thời không cần để ý đến an nguy của tôi. Chu Kiến lại đang nói, hắn vừa nói, biểu tình trên mặt thoáng co quắp lên, lại lộ ra mấy phần bộ dáng khóc nức nở. Nhưng mà một màn này bị Đổng Ngọc Lan cùng với Vương Căn Toàn nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng xông ra một cổ hơi lạnh thấu xương. Chu Kiến này hoàn toàn chính xác, không phải là Chu Kiến trước kia, bị chặt xuống nửa người vẫn còn có thể nói, hơn nữa còn đang thúc giục bọn họ động thủ. Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm ra sao? Sau một khắc, thanh trường thương trong tay của Dương Giang rơi xuống, đinh đóng hoàng tài trực tiếp đâm xuyên qua đầu của Chu Kiến, bị đinh đóng hoàng tài đinh trụ. Trước đó Chu Kiến còn đang không ngừng nói chuyện thì ngay lập tức yên lặng lại, đã không có động tác. Hơn nữa thân thể đang nhanh chóng rửa nát, tản ra một cỗ tanh hôi. Bị đóng đinh hoàng tài đinh trụ, sau đó đã không có lực lượng linh dị duy trì, hắn không thể tiếp tục tồn tại. Thế nào? Hiện tại còn muốn chọn cùng chúng tôi động thủ hay sao? Đồng Thiến nhìn Đổng Ngọc Lan nói. Kết quả đã rất rõ ràng, hắn chính là có vấn đề. Nực cười chính là bọn cậu cùng hắn đợi cùng chung một chỗ lâu như vậy, thế mà lại không có phát giác ra được. Đổng Ngọc Lan cắn răng nói. Nhất định là mới vừa rồi trong lúc tách ra kia, hắn bị lệ quỷ tập kích, sau đó quỷ giả trang thành Chu Kiến trà trộn đến bên cạnh chúng ta. Vương Căn Toàn vẫn như trước yên lặng, hắn hiện tại không thể động thủ, bởi vì thực sự chứng minh Dương Giang phán đoán là chính xác. Các người nhờ một điểm rồi, quỷ cũng không có ngụy trang thành Chu Kiến, quỷ chân chính đang ở trong căn phòng này. Tôi hiện tại giết quỷ thao túng cổ khôi lỗi này, tin tưởng rất nhanh quỷ chân chính liền phải xuất hiện. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không chúng ta có khả năng sẽ bị quỷ để mắt tới. Dương Gia nói xong xoay người sang chỗ khác chuẩn bị ly khai. Vậy chúng ta tiếp theo tìm cánh cửa kia. Chân chính lỡ ra là ở chỗ này, Lý Dương nói. Đã như vậy chúng ta lập tức hành động thôi, Đồng Thiến cũng nói. Bọn họ không quan tâm đến Vương Căn Toàn cùng với Đổng Ngọc Lan. Dù sao Chu Kiến chết, hiểu lầm đã giải trừ, giữa bọn họ đã không cần thiết phải động thủ. Ba người không lưu lại nữa, chuẩn bị hành động. Bất quá lúc này bên trong căn phòng, ánh sáng lại đột nhiên tối sầm lại, như có thứ gì ảnh hưởng hoàn cảnh của nơi đây, để cho ánh sáng đều đang không ngừng biến mất. Trong không khí, một mùi thối rữa dường như càng thêm nồng nặc, giống như có một cổ thi thể quanh quẩn ở bên cạnh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà Dương Gian hành động rất là nhanh, hắn ngay lập tức mang theo hai người đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một chút, sau đó không chút do dự hướng phía vị trí thang máy trước đó đi tới, chuẩn bị trước thoát khỏi con lệ quỷ không biết kỳ rồi lại nói. Không cần dây dưa đâu, nơi đây quỷ quá là nhiều, chúng ta tìm được cánh cửa kia là được. Trước đó tại lầu 1 cũng đã kiểm tra qua, lầu 2 cũng đã kiểm tra, hiện tại lầu 4 cũng đã kiểm tra xong, cũng không có nhìn thấy cánh cửa vàng kia. Hiện tại duy nhất chỗ chưa từng đi chính là tầng 3. Thế nhưng tầng 3 bồi hồi một con lệ quỷ vô cùng khủng bố. Nếu như cửa bị ẩn giấu ở nơi đó, muốn tìm được chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, rất có thể sẽ trả giá cao thảm trọng. Dương Gian cướp bộ rất nhanh, vừa đi vừa nói. Biết đâu có thể lợi dụng con quỷ hỏa lò kia. Lý Dương đưa ra kiến nghị. Hỏa lò kia có thể thiêu đốt linh dị, chúng ta đem lửa bên trong lò thả ra ngoài. Lửa kia lấy xương người chết coi như là nhiên liệu, mà tình huống lầu 3 chúng ta cũng đã nhìn thấy, thi thể chồng chất như là núi, quả chính là nhiên liệu hoàn mỹ của hỏa lò kia. Nếu thuận lợi, chúng ta có lẽ có thể triệt để đem tầng 3 thiêu đốt, đem tất cả quỷ xua tan. Đồng Thiến hơi kinh ngạc nhìn hắn, dường như bị ý tưởng điên cuồng này dọa sợ. Lý Dương, nếu như không khống chế được, chúng ta sẽ bị sống sờ sờ đốt chết. Cậu cũng biết lửa bên trong hỏa lò kia có thể thiêu đốt linh dị. Dưới sự thiêu đốt của lửa trong hỏa lò, lực lượng linh dị ở trên người của chúng ta có lẽ sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Lý Dương nói, đây là một cách tương đối an toàn. Chúng ta nếu như tiến nhập lầu 3, từ từ tìm kiếm cánh cửa kia, cũng khẳng định là không có biện pháp sống sót. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, nhìn hỏa lò dường như muốn triệt để dập tắt, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ. Không thể không nói, ý tưởng của Lý Dương rất có tính sáng tạo. Lợi dụng thi thể chồng chất ở lầu 3, thả ra một cây đuốc, trực tiếp đem hết thảy, đều thiêu đốt không còn, thậm chí có thể xua tan lệ quỷ. Đương nhiên, duy nhất không thể xác định chính là những thi thể ở lầu 3 này đến cùng có thể hình thành lửa lớn bao nhiêu, ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng, phương pháp này so với mạo hiểm, tiến nhập lầu 3 phải mạnh hơn. Vậy liền dùng phương pháp của Lý Dương, dùng hỏa lò đốt cháy thi thể ở lầu 3. Dương Gian rất nhanh đã quyết định. Sau khi quyết định, Dương Gian cũng không chần chờ nữa, hắn lập tức hành động. Thời điểm lửa trong lò còn đang không có lần nữa thiêu đốt lại, thì hắn nhất định phải nhanh chóng đi tới tầng 3 của khách sạn Casa. Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, hắn không thể đi cầu thang bộ, đi xuống lầu 3 được, nhất định phải thông qua thang máy mới được. Mặc dù bên trong thang máy là có quỷ, nhưng đây cũng là một lộ tuyến an toàn, bởi vì lúc cần thiết có thể thông qua thang máy, kịp thời rút lui khỏi lầu 3. Nhưng nếu là thông qua cầu thang bộ để đi tới lầu 3, như vậy rất có thể sẽ bị vây ở tầng 3. Rất nhanh, ba người dừng bước chân lại, lần nữa đi tới trước thang máy. Sau đó ngừng lại, ấn phím thang máy. Tại một địa phương quỷ dị như vậy, vậy mà thang máy vẫn như trước, duy trì vận chuyển. Dương Gian nghe thấy âm thanh thang máy đang vận hành. Mà cùng lúc đó, Vương Căn Toàn cùng với Đổng Ngọc Lan, hai người cũng không dám lại tiếp tục ở lại bên trong gian phòng kia. Bởi vì bây giờ, bên trong gian phòng đã bị một vùng tăm tối bao phủ. Mở trong bóng tối, Đổng Ngọc Lan cùng với Vương Căn Toàn đều nghe thấy tiếng bước chân từ trong bóng tối nhanh chóng đi tới. Chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nơi đây đã không thể ở nữa. Đổng Ngọc Lan sợ hết hồn hết vía ra khỏi phòng. Cô ta nhìn trái nhìn phải, nhất thời lại không biết nên đi hướng nào. Vương Căn Toàn nói, hiện tại anh Nam chết rồi, Chu Kiến cũng chết. Năng lực hành động của chúng ta thiếu nghiêm trọng. Trước mặt chỉ có hai biện pháp. Hoặc là mặt dày mày dạn đi theo bọn Dương Gian. Nếu như bọn họ thành công, chúng ta biết đâu còn có thể dính chút ánh sáng. Đương nhiên, đi theo đám bọn hắn, chúng ta cũng có khả năng bị lần nữa giết chết. Còn một biện pháp khác thì sao? Đổng Ngọc Lan trầm mặt nói, cô ta thực sự là không dám tiếp tục cùng với mấy người dương gian kia ở cùng một chỗ. Tên này không hợp thì liền ra tay động thủ, nói giết người thì liền giết người, không có chút nào bận tâm. Mấu chốt là bản lĩnh của dương gian còn đặc biệt lớn, ngay cả lệ quỷ cũng đều không thể dễ dàng đem hắn giết chết. Bản thân mình căn bản là không có cách nào đối kháng với tồn tại như vậy được. Người chết là có thể sống lại, chúng ta có thể lần nữa nghĩ biện pháp hội hợp lại với bọn A Nam Chu Kiến, sau đó lại hành động chung. Chỉ là sau khi sống lại, bọn họ không có kinh nghiệm, không có năng lực, hơn phần nữa chỉ là một người mới, khả năng không có trợ giúp được gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Vương Căn Toàn nói, hai lựa chọn đều có lợi và hại. Cái này, Đổng Ngọc Lan một lần không biết là nên chọn lựa như thế nào. Vương Căn Toàn nói, chưa lựa chọn được cũng không sao. Trước chúng ta bây giờ phải cam đoan an toàn của mình, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nơi đây đã không thể ở nữa, mấy người dương gian đều lựa chọn rút lui. Chúng ta cũng không có năng lực như vậy, tiếp tục dừng lại sẽ bị quỷ giết chết. Nói xong, hai người cũng nhanh chóng thoát khỏi khu vực này. Thế nhưng, bọn họ không dám đi lầu 3, chỉ có thể tiếp tục dừng lại tại lầu 4. Vương Căn Toàn, Đổng Ngọc Lan, các cậu vì sao không có động thủ chứ? Là các cậu hại chết tôi muốn trả thù các cậu. Ngay tại lúc này, phía sau trong mảnh hắc ám lại phát ra âm thanh quen thuộc. Đó là thanh âm của Chu Kiến. Dường như Chu Kiến còn sống, lúc này đang oán trách trước đó đồng đội vì sao lại không xuất thủ đối phó với Dương Giang, hại mình bị giết chết. Chết cũng bị lệ quỷ thao túng sao? Vương Căn Toàn nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy trong mảnh đèn nhánh ở bên trong gian phòng mơ hồ đi ra một người. Người kia có phải là Chu Kiến hay không, hắn cũng không biết. Dù sao trong hoàn cảnh hắc ám, hắn thấy không rõ ràng lắm, chỉ có thể xác định đó hẳn là một người đàn ông, hơn nữa tường hình có chút quen thuộc. Chúng ta chạy mau, bỏ qua cái đồ chơi kia đi. Đổng Ngọc Lan nghe được thanh âm này thì cảm thấy rùng mình, hận không thể lập tức chạy ra khỏi nơi này. Hai người cuối cùng không có lựa chọn đi cùng dương gian hội hợp. Bọn họ cảm thấy dương gian cũng rất là nguy hiểm, sẽ có phiêu lưu bị giết chết, cho nên chỉ muốn trước tìm một địa phương an toàn để ẩn nấp rồi lại nói. Theo dần dần rời xa phiến khu vực nguy hiểm kia, sau đó hai người thần kinh căng thẳng mới hơi chút buông lỏng một chút. Mặc dù biết mình sau khi chết là có thể sống lại, thế nhưng sau khi sống lại thì bọn họ sẽ mất đi ký ức, trên cơ bản cũng cùng với chết một lần không có bất kỳ khác biệt gì. Cho nên bọn họ mỗi một lần cũng không có muốn bị chết, đều muốn còn sống sót. Tới đây! Bất chợt thanh âm của một cô gái vang lên, đã thấy giữa hành lang nhỏ hẹp có đứng một nữ tử mặc sườn xám, thân tình lãnh đạm. Hương Lan! Đổng Ngọc Lan thấy như vậy thì lập tức mở to hai mắt, có chút giật mình, cũng có chút vui sướng. Đều là người bị vây ở chỗ này, cho nên thấy đối phương, biết đối phương tồn tại, khác biệt duy nhất là để ý mỗi lần gặp nhau có bị mất đi trí nhớ lúc trước hay không. Trường hợp Đổng Ngọc Lan lần này không có bị mất đi ký ức, Hương Lan bị dương gian cứu sống cũng không có mất đi ký ức, cho nên cũng giảm thiểu rất nhiều trao đổi phiền phức. Hai người lập tức hướng về phía Hương Lan chạy tới. Mấy người hội hợp dường như lại tăng thêm một phần cảm giác an toàn. Đi theo tôi. Hương Lan rất là quả quyết, mang theo bọn họ đi tới, tách ra nguy hiểm, đi đến địa phương an toàn. Cô làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Là sống lại một lần sao? Đổng Ngọc Lan hỏi. Hương Lan nói, tôi cũng không có chết, là dương gian để cho tôi khôi phục lại. Dương gian sao? Nghe được cái tên này, Đổng Ngọc Lan rõ ràng thần sắc động lại. Cô ta thật không ngờ dương gian lại có thể cứu Hương Lan, còn tưởng rằng người này chỉ biết giết người. Hương Lan tiếp tục nói, hiện tại thời gian không nhiều lắm, nơi đây tất cả đang bị mất khống chế, có người muốn xóa bỏ bọn người dương gian, cho nên đi tới một loạt phản ứng dây chuyền, tạo thành rất nhiều sự tình không thể đoán trước. Chuyện này đối với chúng ta là một cơ hội. Làm sao có thể chứ? Nơi đây hết thảy đều là có người đang thao túng sao? Đổng Ngọc Lan giật mình nói, căn cứ tin tức mà tôi trước đây ghi chép lại, tôi có thể khẳng định người gặp nguyền rủa bị vây ở chỗ này tổng cộng là có 10 người. Mà 10 người này bên trong từ bỏ tôi, A Nam, cô, Vương Căn Toàn cùng với Chu Kiến thì ở bên ngoài còn có 5 người là không có chạm mặt qua. Hương Lan vừa đi vừa nói. Mặt khác, bên trong 5 người kia có mấy người là bởi vì tình huống đặc thù bị quỷ giết chết. Sau khi chết sẽ không có sống lại. Thế nhưng cụ thể số lượng người chết ngoài ý muốn là bao nhiêu thì tôi lại không biết. Tôi chỉ biết ngay trong chúng ta có một người thành công. Thành công cái gì? Vương Căn Toàn luôn luôn yên lặng, nhịn không được hỏi. Hương Lan nói, thành công khống chế một con lệ quỷ đặc thù nào đó, sau đó có thể thông qua lực lượng linh dị thao túng, ảnh hưởng tất cả nơi đây. Vết tích của người kia đã bị triệt để xóa đi, cho nên cụ thể là ai thì tôi không biết. Thế nhưng hắn muốn giết chết Dương Gian thì nhất định sẽ lộ diện. Chúng ta có lẽ thông qua người kia giải trừ nguyền rủa, chạy khỏi nơi này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cho dù là cùng với người kia đối kháng hay là cùng với Dương Gian đối kháng, chúng ta cũng không có phần thắng. Đổng Ngọc Lan nói. Tôi biết, nhưng là chúng ta bị vây ở chỗ này đã quá lâu. Thời gian lâu dài, chúng ta cũng lưu xuống một ít hậu thủ. Hương Lan nói tiếp. Cũng đã có một lần, chúng ta cũng giống như là hôm nay hội tụ qua, đã từng khống chế qua lực lượng linh dị, thậm chí so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều là thành công nhất, cường đại nhất. Nhưng chúng ta như trước thất bại. Nhưng trước khi thất bại, chúng ta lại đem hậu thủ để lại. Ngay tại bên trong một căn phòng nào đó, chúng ta phải đi đến gian phòng kia để lấy về lực lượng linh dị mà trước đây chúng ta khống chế. Mặc dù không biết kết quả sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng nghĩ đến sẽ không bết bát hơn. Hơn nữa, tôi cũng muốn lần nữa tìm được A Nam cùng với Chu Kiến sau khi sống lại. Tập hợp đầy đủ 5 người chúng ta thì mới có khả năng thay đổi nơi đây. Thì ra là như vậy. Đổng Ngọc Lan cùng với Vương Can Toàn, hai người lập tức cũng có chút hiểu ra. Thì ra, trong quá khứ, đã có một lần nào đó bọn họ đã hội tụ. Bọn họ làm nhiều chuẩn bị như vậy, chỉ là vì chờ một cơ hội thích hợp để lật bàn. Vậy bây giờ chúng ta phải lần nữa quay trở lại địa phương nguy hiểm kia sao? Đổng Ngọc Lan có chút lòng còn sợ hãi nói. Hương Lan nói, không cần lo lắng. Tôi trước mang các cậu đi đến gian phòng kia để cho các cậu khống chế lực lượng linh dị, sau đó chúng ta lại đi tìm người khác. Như thế thì an toàn hơn nhiều. Đổng Ngọc Lan khẽ gật đầu một cái. Trong lúc bọn họ đang hành động, Dương Giang cũng đang hành động. Thang máy tràn đầy dấu vết phá hoại đang chở ba người bọn họ không ngừng hạ xuống. Bên trong thang máy, ngọn đèn ngẫu nhiên lóe ra, tạm thời không có khuynh hướng tắt đi. Điều này cho thấy thang máy vận chuyển bình thường, không có những linh dị khác ngăn cản. Mà ở giữa thang máy, một cái hỏa lò lại vô cùng bắt mắt. Lửa bên trong hỏa lò đang ở trạng thái hầu như là tắt đi. Nhưng theo thời gian trôi qua, lửa ở bên trong hỏa lò lại dần dần có khuynh hướng phục hồi lại. Bởi vì lúc trước, lệ quỷ bị Dương Gian dùng thanh sài đao tách rời lại đang thức tỉnh. Lệ quỷ hỏa lò có chút đặc thù, tốc độ khôi phục rất là nhanh. Đổi lại là những lệ quỷ khác liên tục bị tách rời 2 lần như vậy, căn bản cũng không có khả năng sống lại. Hy vọng thời gian tới kịp, nếu không rất là phiền phức. Dương Gian sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm vào cái hỏa lò đang dần dần khôi phục lại ngọn lửa. Thang máy khi tới tầng 3 sẽ mở ra. Nếu như lúc đó hỏa lò còn chưa có khôi phục lại thì bọn họ phải thừa nhận lệ quỷ ở tầng 3 tập kích. Nhưng nếu như sớm khôi phục lại thì thang máy sẽ gánh chịu ảnh hưởng. Dương Gian lại không thể không chém thêm một đao để ngăn cản hỏa lò khôi phục. Cho nên thời gian phải vừa đúng lúc mới được. Nhưng mà linh dị thì luôn không thể chắc chắn theo ý muốn của mình. Muốn để cho thời gian được trùng khớp hoàn mỹ, Dương Gian tự nhận là không có vận khí tốt như vậy. Cho nên hắn làm xong chuẩn bị điều tiết khống chế, thang máy quái dị đang có két hướng xuống dưới vận chuyển. Tầng 4 đi xuống tầng 3 vốn là một lộ trình rất là ngắn, thế nhưng ở bên trong thang máy thì khoảng cách lại như là bị phóng đại vô số lần. Thang máy hạ xuống được vài phút đồng hồ nhưng vẫn còn chưa tới nơi. Ngược lại bên trong thang máy, trên trần của thang máy, một âm thanh khác thường càng lúc càng lớn. Thanh âm kia như là ngón tay xẹt qua kim loại, lại như là thi thể đang di chuyển. Máu theo khe hở ở trên đỉnh đầu nhỏ giọt xuống, ngẫu nhiên còn có vài sợi tóc màu đen rủ xuống bên dưới. Lý Dương nói, bên trong thang máy, quỷ càng ngày càng không an phận, thật muốn đem cái đồ chơi này xử lý. Dù sao một con quỷ đang ở trên đỉnh đầu nhìn mình chằm chằm, cho dù là ai cũng đều cảm giác được bất an. Dù là hắn đã khống chế ba con lệ quỷ, nhưng không cẩn thận cũng là có phiêu lưu bị lệ quỷ giết chết. Chúng ta đi lầu 3, còn cần cái thang máy này. Đồng Tiến nói, chỉ cần chúng ta không bị lệ quỷ ở bên trong thang máy tập kích, vậy coi như là nó không tồn tại. Nhưng mà lửa bên trong hỏa lò lại sắp cháy lại rồi. Dương Giang nói, tôi biết, tôi cũng đang nhìn. Thứ này có chút đặc thù, thanh sài đao của tôi chém nó một đao cũng chỉ có thể duy trì trên dưới 10 phút đồng hồ. Tính toán thời gian, lúc này phải đến thời gian muốn lần nữa cháy lại. Hỏa lò một khi lần nữa đốt lên, lều quỷ bên trong thang máy khẳng định cũng sẽ gánh chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó thang máy hơn phân nữa là sẽ ngừng vận chuyển, chúng ta rất khó đến được lầu 3. Đồng Tiến nói, thực sự không được thì chỉ có thể chém nó thêm một đao. Dương Giang nói, mặc dù phương pháp là có, thế nhưng sau khi chém một đao liền có nghĩa là cái hỏa lò này không thể sử dụng được trong vòng 10 phút. Nếu như thang máy đi đến tầng 3, như vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trong mười mấy phút này. Lý Dương nói, nếu như chúng ta ném luôn cái hỏa lò này vào ở bên trong tầng 3, sau đó chúng ta liền đi, thì tình huống sẽ tốt hơn một chút hay không? Nếu như đốt thi thể thất bại, chúng ta lại đi một chuyến nữa. Dương Giang nói, phương pháp tốt nhất chính là canh giữ ở cửa thang máy, chờ hỏa lò đốt thi thể, chúng ta lại mượn cơ hội này rời khỏi tầng 3. Lý Dương nói, cũng đúng, cơ hội là chỉ có một lần. Chúng ta vứt xuống hỏa lò xong liền đi thì vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì còn cần phải có hành động tiếp. Dương Giang nói, lệ quỷ không nhất định là mỗi lần cũng sẽ ở cửa thang máy coi chừng. Trước đó lúc chúng ta đi ngang qua là tương đối không may bị lệ quỷ ở tầng 3 chặn lại. Hiện tại lại đi tới, biết đâu lệ quỷ không ở phụ cận thì có thể an toàn ngây người một khoảng thời gian. Mấy người bên trong thang máy thảo luận hành động tiếp theo. Nhưng như thế này cũng không thể ngăn cản lửa trong hỏa lò cháy lại. Hỏa diễm cổ quái lần nữa thiêu đốt, xung quanh bắt đầu có cảm giác cực nóng. Loại cảm giác cực nóng này không giống như quỷ hỏa ma trời của Lý Quân, mà là cho người ta cảm nhận được cảm giác đau nhói, tổn thương thực sự. Rất nhanh, da trên người của hai người Dương Giang, Lý Dương liền trở nên đỏ bừng, dường như đang bốc lên hỏa tinh, chẳng mấy chốc sẽ bị đốt cháy. Ngay cả lệ quỷ ở bên trong thân thể cũng vào giờ khắc này bị áp chế, lực lượng linh dị đang nhanh chóng lùi tán. Duy nhất gặp ảnh hưởng tương đối nhỏ chính là Đồng Tiến. Cô ta có thân thể là người sống, không có linh dị, bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng hai mặt quỷ của cô ta cũng bị tiêu đốt có chút đỏ bừng. Trước khi lửa bên trong hỏa lò tắt đi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Hiện tại hỏa lò cháy lại, chúng ta cách gần như vậy rất nhanh sẽ bị sóng sờ sờ nướng chết. Hơn nữa lúc này thang máy còn đang vận hành, dường như không có ý dừng lại. Giữa loại tình huống này, chúng ta ngay cả 30 giây cũng không có chịu đựng được. Lý Dương nhìn không được muốn lùi lại, nhưng đây là bên trong thang máy, không thể lùi được nữa, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận loại thiêu đốt đáng sợ này. Sau đó lửa trong hỏa lò càng ngày càng vượng, đối với xung quanh ảnh hưởng tăng lên gấp bội. Dương Giang cũng cảm thấy mấy người bọn họ tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được, lúc này không do dự lần nữa nâng lên thanh sài đao, một đao bổ về phía thân ảnh lệ quỷ ở bên cạnh hỏa lò kia. Không hề nghi ngờ, quỷ lần nữa bị tách rời, lửa bên trong hỏa lò đang nhanh chóng tắt đi, lúc này cảm giác sắp bị đốt cháy mới nhanh chóng thổi lùi. Nhưng mà tình huống mặc dù có chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Lửa bên trong hỏa lò vẫn còn, mặc dù uể oải nhưng lại như trước tản ra ánh lửa yếu ớt. Ánh lửa này mặc dù không đủ để đem Dương Giang cùng với Lý Dương đốt cháy, nhưng như trước để cho da của bọn họ đỏ bừng, có một loại cảm giác đau đớn không nói được. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể chịu đựng, không nguy hiểm đến tính mạng cũng đã là tốt lắm rồi. Thứ này rất là nguy hiểm, tôi hiện tại có chút lo lắng, thứ này đặt ở lầu 3 sẽ để cho tình huống nơi này mất khống chế. Lý Dương nhìn chằm chằm vào hỏa lò kia có mấy phần cố kỵ. Dương Giang bình tĩnh nói, đã bắt đầu hành động cũng không cần có nhiều phóng chừng như vậy đâu, sự tình còn chưa có đi làm, cậu làm sao biết sẽ có một cái kết quả như thế nào chứ? Hắn không chút do dự cùng cố kỵ nào, bởi vì đây là chuyện về sau, hiện tại hắn cần làm là đốt lên đám lửa này. Nhưng mà thời gian mới chỉ trôi qua một phút, thang máy dường như đụng phải cái gì phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau đó lay động kịch liệt. Ngay sau đó liền không có động nữa, mà trên bảng điện tử bên trong thang máy, chữ số không ngừng lóe ra, mơ hồ lộ ra một con số 3. Đã đến lầu 3. Két. Cửa thang máy xiêu xiêu vẹo vẹo lúc này chậm rãi mở ra, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy bên ngoài là một vùng tăm tối kìm nén trầm muộn, khiến cho người ta run sợ. Hơn nữa, lúc này bên trong thang máy, ngọn đèn cũng đang xì xì lóe ra, tần suất so với trước kia còn nhanh hơn. Rất lo lắng sau một khắc, ánh sáng duy nhất này sẽ hoàn toàn dập tắt. Quả nhiên, không có quỷ ở bên ngoài. Dung Giang hơi hơi thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Mắt quỷ của hắn nhìn vào bên trong hắc ám, không thấy lệ quỷ khủng bố lần trước. Dù sao, tầng 3 của khách sạn Casa cũng rất lớn. Không có lý do gì, lệ quỷ mỗi ngày đều canh giữ ở cửa thang máy không đi. Đây hoàn toàn là không phù hợp với quy luật của nó. Hiện tại lửa bên trong hỏa lò đã dập tắt. Muốn cháy lại, phải chờ 7-8 phút nữa. Nói cách khác, chúng ta phải chờ ở chỗ này 7-8 phút mới được. Dung Giang lại liếc mắt, nhìn cái hỏa lò kia. Quả nhiên, thời gian không có được tinh chuẩn. Không nên rời đi thang máy quá xa. Thủ tại chỗ này 7-8 phút, độ khó hẳn không phải là rất lớn. Nói xong, hắn dẫn theo cái lò lửa đi về phía trước. Hắc ám ở phía trước bị lửa trong hỏa lò xua tan, đồng thời cũng lộ ra một màn đáng sợ ẩn giấu trong bóng đêm. Tại bên ngoài cửa thang máy có một hành lang dài hẹp, có thể nhìn thấy dịch thể hồi thối chảy xuôi dọc theo hành lang. Mà tại hai bên trái phải là từng hàng thi thể chồng chất lên nhau. Những thi thể này lộn xộn bừa bãi chồng chung một chỗ, như là xây thành hai mặt vách tường. Có một số thi thể cánh tay lộ ra bên ngoài, có một ít cái đầu thi thể ló ra, miệng há ra, chết không có nhắm mắt. Những thi thể này có nam có nữ, có người tuổi trẻ, cũng có người lớn tuổi, thậm chí còn có trẻ em. Hơn nữa mặc quần áo đều là bất đồng. Có thi thể mặc quần áo cũ kỹ, như là kiểu dáng vài thập niên trước. Có quần áo cùng ở niên đại gần đây, cùng phong cách ăn mặc ở xã hội hiện đại giống nhau. Dung Giang thậm chí nhìn thấy một cổ nữ thi ở trên cổ còn treo lấy một cái điện thoại di động. Điện thoại kia treo ở giữa không trung, thậm chí còn đang hơi phát ra ánh sáng. Chẳng lẽ còn có điện sao? Còn đang vận hành? Dung Giang liếc nhìn một cái, nhưng hắn cũng không có đi tò mò đến cầm lên xem thử. Đi được vài bước, sau đó hắn dừng lại, buông xuống hỏa lò, sau đó vòng trở lại. Khoảng cách này tương đối tốt, gần nữa sẽ bị lửa bên trong hỏa lò ảnh hưởng, xa thì cũng không có biện pháp khống chế tình huống. Nhiều thi thể như vậy, đến cùng lỡ đâu ra chứ? Đồng Thiến thông qua ảnh lửa phản chiếu thấy được đống thi thể chồng chất kia, sắc mặt lập tức khó coi. Thi thể chồng chất như là tường, cái này cần chết bao nhiêu người chứ? Lý Dương cũng là nghiêm túc quan sát. Những thi thể này là thời gian dài tích góp từng chút một. Những thi thể này bởi vì linh dị ảnh hưởng, cho nên cũng không có rửa nát. Cậu nhìn cổ thi thể kia đi, trên tay có đeo đồng hồ, là thập niên 80. Điều này nói rõ người này là tại 40 năm trước liền mất tích. Biết đâu lúc đó chỗ này là đã có chuyện, chỉ là lúc đó nơi đây còn không gọi là khách sạn Casa. Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng thang máy truyền đến dị thường. Nguyên bản cửa của thang máy mở ra lúc này đột nhiên két két rung động, lại bắt đầu chuẩn bị đóng cửa. Lập tức, ba người quay đầu nhìn lại. Tự tới ngăn cản nó. Lý Dương còn chưa nói xong, liền lập tức xông ra. Một cánh tay thả ở trên cửa của thang máy. Lực lượng linh dị ảnh hưởng, nguyên thang máy vốn định đóng cửa, lập tức dừng lại. Thế nhưng chẳng được bao lâu, thang máy lại két két rung động. Lực lượng linh dị đang đối kháng lẫn nhau, phân ra cao thấp. Thang máy muốn mạnh mẽ đóng cửa. Cái thang máy này muốn đi, nó không muốn thời gian dài dừng lại ở tầng lầu này. Cũng có thể những tầng lầu khác có người đang sử dụng thang máy. Tôi có thể ngăn chặn nó một đoạn thời gian, thế nhưng không có biện pháp ngăn chặn lâu dài. Lý Dương hơi biến sắc mặt, Hắn cảm nhận được lực lượng linh dị va chạm, không thể trong thời gian dài cầm cự được. Dù sao bên trong thang máy chính là quỷ, mà hắn là ngự quỷ nhân là có khoảng cách nhất định. Hào tổ nữa không có ý nghĩa, để cho các thang máy này rời đi thôi. Dương Giang nhớ mày đưa ra quyết định. Đồng Thí nói, Dương Giang, một khi thang máy đi, vạn nhất quỷ tới, chúng ta sẽ không có đường lui. Lý Dương, cậu có thể ngăn lại trong bao lâu? Dương Giang hỏi. Lý Dương nói, cái thang máy này cùng tôi đối kháng rất là mãnh liệt, nếu tiếp tục như vậy, tôi tối đa chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ. Lúc này thang máy đang biến hình vặn vẹo, bên trong ngọn đèn ảm đạm dường như là muốn tắt đi. Thế nhưng dưới ngọn đèn ảm đạm mơ hồ có một cái bóng màu đen đang ngăn lại cửa của thang máy, làm cho nó đứng im không thể ly khai. Cùng linh dị đối kháng 5 phút đồng hồ là rất dài, nhưng mà lúc này đối với chúng ta còn chưa có đủ, ít nhất phải đối kháng 10 phút đồng hồ mới được. Cứ để cho các thang máy này đi trước, quay đầu chúng ta lại nhấn nút thang máy. Dương Giang nói, buông tay đi, lúc này không thể tổn phí sức lực, phải giữ trạng thái đề phòng hung hiểm ở lầu 3. Đội trưởng đã quyết định, vậy tôi liền buông tay. Lý Dương do dự nhưng cũng thu hồi tay. Không có lực lượng linh dị quấy nhiễu, cửa lớn của thang máy rầm một tiếng đóng lại. Ngay sau đó liền truyền đến thanh âm vận chuyển của thang máy. Thông qua thanh âm có thể phân biệt cái thang máy đang dần dần rời xa. Đến cuối cùng thanh âm thang máy vận chuyển đều biến mất. Nhưng rất nhanh, Lý Dương lại lần nữa ấn vào nút thang máy. Nút trên thang máy phát ra ánh sáng hơi yếu, nhưng mà lại không nghe thấy động tĩnh thang máy lần nữa trở về. Hiển nhiên cái thang máy này trong một khoảng thời gian ngắn là sẽ không tới lầu 3. Thang máy ly khai, mặc dù đoạn tuyệt đường lui, thế nhưng đối với Dương Giang hiện tại mà nói cũng không phải là chuyện gì đặc biệt trọng yếu. Hắn còn có thể thông qua nước quỷ hồ liên thông với bên ngoài, đúng lúc rút khỏi khách sạn Ca Sa, cũng có thể mở ra quỷ vực, nỗ lực thoát khỏi tầng 3. Biện pháp là vẫn có, cho nên hiện tại quan trọng nhất là hoàn thành kế hoạch chuyến đi lần này. Hỏa lò đang từ từ cháy lại, lúc này mọi người cảm thấy có chút chậm, nhưng lại không thể ly khai, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cái hỏa lò đang không ngừng cháy lại này, đồng thời cảnh giác an toàn xung quanh. Lửa trong hỏa lò yếu ớt xua tan hắc ám xung quanh, để cho ánh mắt hồi phục không ít, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Dương cùng với Đồng Thiến có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh ở xung quanh, mặc dù như trước là mờ mịt, nhưng ít ra có thể phán đoán bên cạnh có nguy hiểm xuất hiện hay là không. Mắt quỷ của Dương Giang ở chỗ này không có gặp ảnh hưởng lớn, tầm mắt của hắn không bị ngăn cản bởi hắc ám ở nơi đây, có thể đem hết thảy xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà lại không thể xuyên thấu qua đống thi thể chồng chất lên thành vách tường kia. Quỷ tại sao muốn đem những thi thể này chồng chất ở chỗ này chứ? Là bản năng thu thập thi thể, hay là nói những thi thể này có gì đặc biệt? Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương, vô cùng cảnh giác. Hắn đi từng bước một, đi tới trước một vách tường do thi thể chất đóng, sau đó dừng bước. Mắt quỷ hơi hơi chuyển động. Hắn đang quan sát những thi thể tạo thành vách tường này. Âm lãnh, hủ thối, cứng ngắc, các loại tử trạng thê thảm, nhìn thấy làm cho người ta rùng mình. Nhưng mà những thứ này đối với Dương Giang hiện tại mà nói đã thành thói quen. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể ở gần ngay trước mắt, trong lòng không có bất kỳ khó chịu nào, thực giống như là đứng tại chợ bán thức ăn trước quầy bán thịt lợn. Thi thể bị dần dần nhiễm linh dị, cho nên không thể coi những thi thể này là thi thể thông thường mà đối đãi. Dương Giang duỗi tay chạm đến một cánh tay vươn ra, rõ ràng chủ nhân của cánh tay này đã chết thật lâu, nhưng lại không có hoàn toàn rửa nát, chỉ là phía trên hơi có chút hủ thối mà thôi. Đột nhiên cánh tay tản ra mùi thi thối này động một lần, sau đó bắt lấy cánh tay của Dương Giang. Năm ngón tay kia bằng lãnh thấu xương, khí lực lớn không giống với bình thường, dường như muốn đem cánh tay quán đều bóp nát. Đều đã như vậy còn có thể động sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, cũng không cảm thấy sợ hãi. Đồ chơi này đối với ngự quỷ nhân là không có tính sát thương, chỉ là dưới lực lượng linh dị điều khiển để cho thi thể có một chút hành động quỷ dị mà thôi. Giơ lên tay quỷ biến thành màu đen, Dương Giang bắt lại cánh tay kia, Nguyên bản cánh tay đang nắm chặt tay của hắn lại ngay lập tức mất đi lực lượng linh dị, trực tiếp liền nới lỏng tay. Chỉ là một cổ thi thể nhiễm phải linh dị, tuyệt đối không thể cùng tay quỷ tiến hành đối kháng. Dù sao tay quỷ cũng là quỷ chân chính. Tính nguy hiểm mặc dù không lớn, nhưng nếu như thi thể ở nơi đây toàn bộ đều thức tỉnh, phỏng chừng đối với chúng ta cũng là một cái phiền phức. Lý Dương nhìn thấy một màn này, mở miệng nói. Sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đâu. Thật đến lúc đó, tôi sẽ động thủ. Đồng tiếng nói, tiếng khóc của cô ta có thể không ngừng vọng lại chồng lên nhau. Nhiều hơn nữa thi thể thì cũng đều phải nằm xuống, không tạo thành uy hiếp. Còn có 5 phút đồng hồ, trước mắt tất cả đều thuận lợi. Hy vọng 5 phút đồng hồ sau cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Giang xoay người lại, hắn nhìn thoáng qua. Hỏa lò vẫn còn đang tiếp tục cháy, lúc này lửa bên trong hỏa lò đã có một ít lửa cháy lên, xung quanh ánh sáng lại đang phát sáng không ít. Nhưng khoảng cách đến lúc đốt được thi thể ở xung quanh còn kém không ít. Quỷ ở lò 3 chưa có xuất hiện, thế nhưng tôi lại cảm giác có một cỗ nguy hiểm đang đến gần, dường như là từ hướng bên này. Đồng Thiến cau mày, hơi hơi quơ quơ cái cổ, mặt quỷ chuyển động, bất an trong lòng đang từ từ lớn hơn. Loại cảm giác này không phải là bịa đặt, mà là ngự quỷ nhân đối với linh dị hung hiểm ở xung quanh có cảm ứng. Lý Dương nói, nguy hiểm thực tế thì đối kháng chính diện, chúng ta chống đỡ vài phút vấn đề cũng không lớn. Ngay tại lúc mấy người đang coi chừng hỏa lò, đợi đến lúc thi thể lầu 3 bị đốt cháy, ở một tầng lầu khác, Hương Lan mang theo Đổng Ngọc Lan còn có Vương Can Toàn lần nữa đi tới khu vực nguy hiểm. Hiện tại bọn họ đang ở trong hành lang nhỏ hẹp, bởi vì quen thuộc đường cho nên bọn họ chẳng những tránh được nguy hiểm còn giảm bớt thời gian. Cuối cùng tại phụ cận gian phòng số 651, bọn họ tìm thấy A Nam. A Nam lúc này kinh nghi bất định hành tẩu ở chỗ này, như là một người mới vừa mới lạc vào nơi đây, đã không có trầm ổn như trước đó. A Nam, theo chúng ta đi, Hương Lan kêu hắn lại. Cô nhận thức tôi sao? Nơi đây là địa phương nào? Tôi làm sao lại tới được nơi đây? A Nam nhìn thấy mấy người Hương Lan thì giống như là gặp được cứu tình, vội vàng truy vấn. Hương Lan nói, đi theo tôi, cậu sẽ biết thôi. A Nam không do dự, lập tức liền đi theo qua. Dù sao tại nơi này, hắn một thân một mình vẫn là rất có nguy hiểm. Đi theo những người khác ít nhất là có điểm dựa vào. Chu Kiến còn không có tìm được, Đổng Ngọc Lan nói. Chúng ta đi tìm hắn hay là hiện tại quay đầu? Nhất định phải tìm được hắn, Hương Lan mặt lạnh, không chút do dự nào. Bốn người lần nữa xuất phát. Trong quá trình, mặc dù mấy lần cũng gặp phải hung hiểm, nhưng đều bị Hương Lan hóa giải. Cuối cùng lãng phí một chút thời gian tại trong một lối đi nhỏ tìm được Chu Kiến. Chu Kiến cũng đã chết, thế nhưng lúc này hắn cũng sống lại, giống như là A Nam trở thành một người mới. Hai người đối với nơi đây hết thảy đều là xa lạ. Bọn họ bị mất đi ký ức, chỉ biết trước đó còn ở trên đường phố trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng sau một khắc liền xuất hiện ở nơi đây, căn bản là không có cách nào tưởng tượng bọn họ bị vây ở chỗ này đã mấy thập niên. Lần này chỉ là một lần trong vô số lần sống lại mà thôi. Người đã đông đủ, chúng ta rời khỏi nơi này. Tôi cảm giác đám người Dương Gian hành động đã sắp thành công, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều lắm. Hương Lan tìm được Chu Kiến, sau đó liền lập tức lấy lộ tuyến ngắn nhất để rời khỏi nơi này. Địa phương cô ta muốn đi không phải là khách sạn Casa, mà là một gian phòng đối với bọn họ mà nói hết sức đặc thù. Gian phòng kia có lưu giữ lại một ít thủ đoạn của bọn họ, cũng bao gồm lực lượng linh dị mà bọn họ đã từng khống chế. Những vật này chỉ có tại thời điểm mấu chốt mới sử dụng được, mà trước mắt thời điểm mấu chốt nhất đã đến. Lại không sử dụng, lối ra bị đóng chặt, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, không ngừng sống lại, không ngừng chết đi, đã không còn cơ hội giải thoát. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, chân chính hung hiểm cũng không phải tới từ Dương Gian, mà là tới từ người đang khống chế khách sạn Casa, cũng hoặc là nói là tới từ một con lệ quỷ. Ngay tại lúc đoàn người Hương Lan đến một gian phòng đặc thù kia, trên hành lang cô ta nhìn thấy một sự tình quen thuộc, đó là dấu chân màu đen liên tiếp. Cùng với nói là dấu chân chẳng bằng nói là tỳ thủy thối rữa, rơi xuống thảm, hình thành nước động. Con quỷ kia vẫn còn ở đó. Hương Lan cảm thấy sợ hãi. Cô ta biết tại nơi này có bồi hồi một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng. Con lệ quỷ kia từng để cho cô ta chết qua rất là nhiều lần. Chỉ là gần đây con lệ quỷ kia lại biến mất. Mà chính là khi con lệ quỷ này biến mất, nơi đây dần dần mất khống chế. Hương Lan cũng nghĩ tới khả năng con quỷ kia đã ly khai khỏi khách sạn Casa. Hiện tại xem ra con quỷ kia còn ở nơi này, căn bản là không có ly khai. Nhanh hơn chút nữa, thời gian so với trong tưởng tượng của tôi còn ít hơn. Hương Lan lúc này nóng nảy, bởi vì dấu chân liên tiếp là hướng phía bên ngoài đi ra. Nói cách khác, lệ quỷ đang bị thứ gì hấp dẫn từ một địa phương nào đó đi ra, sau đó rời khỏi nơi đây. Biết đâu kế hoạch của Dương gia bên kia đã sắp thành công. Chúng ta là muốn đi đâu? Còn là các cậu rốt cuộc là người nào? Nơi đây là địa phương nào? A Nam ở trên đường không ngừng truy vấn. Hắn hiện tại dốt nát vô tri, thậm chí đều không biết nơi này có quỷ. Hương Lan nói, chờ đến gian phòng kia, sau đó các cậu đều biết tất cả. Ở nơi nào cũng có một phần ký ức của các cậu. Trước đây thời điểm lưu xuống hậu thủ cũng từng nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy. Cô ta không giải thích quá nhiều, chỉ là nắm chặt thời gian hành động. Rất nhanh, đám người bọn họ đi tới trước một gian phòng, khoảng cách tới lối ra không xa. Đây là gian phòng số 10. Cửa của gian phòng này cũng là mở ra, thế nhưng bên trong không có động tĩnh, cũng không có nguy hiểm nào. Đi theo tôi. Hương Lan mang theo đoàn người đi vào, sau đó nhanh chóng đi tới phòng ngủ, lật lên tấm nệm ở trên giường. Ở bên dưới cất giấu 4 bức họa. Trong bức họa có vẻ là A Nam, Chu Kiến, Đổng Ngọc Lan. Chỉ là trong họa, thân sắc của bọn họ quỷ dị, vẻ mặt ngây ngô, không giống như là người sống, ngược lại giống như là người chết. Dựa theo tình huống bình thường, nơi đây vốn hẳn là nên có 5 bức họa, còn lại một bức chính là của Hương Lan. Chỉ là bức họa kia đã bị cô ta lấy đi. Cũng chính là bởi vì như thế cho nên Hương Lan mới biết nhiều như vậy. Chân dung của tôi. A Nam nhìn chân dung của chính mình, lập tức sửng sốt. Sau đó hắn lại càng hoảng sợ, bởi vì bên trong bức họa chính là A Nam cũng đang chuyển động con mắt, cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cầm lấy bức họa của các cậu, sau đó các cậu liền có thể lấy về tất cả ký ức trước kia. Hương Lan nói. Thật hay là giả? Đổng Ngọc Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đưa tay cầm lên bức họa thuộc về cô ta. Một khi cầm lên, dị thượng liền xuất hiện. Bức họa đang nhanh chóng phai màu. Sau đó Đổng Ngọc Lan cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh dọc theo bức họa ăn mòn thân thể của mình, giống như có một người khác đang tiến vào trong đầu của mình, trong thân thể. Loại cảm giác này rất là quái dị. Sau đó một phần ký ức quen thuộc mà lại xa lạ xuất hiện ở bên trong đầu của Đổng Ngọc Lan. Nhưng đột nhiên Đổng Ngọc Lan lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả người cô ta lập tức trở nên vô cùng thống khổ, nổi lên gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, thân thể đều lấy một phương thức không hợp lý đang vặn vẹo. Cô ta không có việc gì. Cô ta đang bị lệ quỷ xâm lấn, thế nhưng cô ta có thể khống chế con lệ quỷ kia, thu hồi lại ký ức phong tồn ở bên trong tranh. Cô ta cũng lấy về con lệ quỷ phong tồn ở trong tranh này. Hương Lan thấy tình cảnh này lập tức giải thích, miễn cho mọi người sinh ra khủng hoảng. Những người khác kinh nghi bất định, hiển nhiên không quá tin tưởng Hương Lan. Thế nhưng rất nhanh, Đổng Ngọc Lan ở trên người đau đớn dần dần biến mất. Cô ta dần dần bình phục, nhưng là ở trên người từng vết máu ứ động lại từ đầu đến cuối không có biến mất. Thế nhưng cô ta có thể cảm giác được bản thân bị lệ quỷ ký sinh. Các cậu có thể tin tưởng Hương Lan, cô ta nói không có sai. Đổng Ngọc Lan thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Hương Lan, ánh mắt lạnh lùng mà lại mang theo mấy phần tán thành. Xem ra lấy ký ức về, cô ta cũng hiểu rõ tình cảnh ở hiện tại, cho nên không cần phải giải thích quá nhiều. Tôi có thể cự tuyệt hay không? Chu Kiến thấy như vậy thì có ý định lùi bước. Cự tuyệt sẽ chết rất là thảm, nơi đây không có lực lượng linh dị bảo vệ, sẽ sống không quá một giờ. Đổng Ngọc Lan nói. Coi như là cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ cưỡng chế để cậu đồng ý. Chờ lấy về ký ức, sau đó cậu liền hiểu rõ hết thảy. Đến lúc đó, cậu chẳng những sẽ không có trách tôi, ngược lại sẽ cảm tạ tôi. Nói xong, cô ta nắm Chu Kiến dùng lực, ấn hắn lên trên bức họa, thuộc về hắn. Khuôn mặt dán lên trên bức họa. Sau một khắc, Chu Kiến liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn đang bị ăn mòn, chân dung ở trên bức họa đang nhanh chóng tiêu tan. Không nên lãng phí thời gian. Hương Lan cũng bắt lại A Nam, trực tiếp ấn lên trên bức họa. Vương Căn Toàn thấy như vậy cũng không có nhiều lời, rất phối hợp cầm lên bức họa thuộc về hắn. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, thế nhưng rất nhanh tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ trong mấy phút thời gian, bọn họ lấy được ký ức, được phong cất trước đây, thậm chí khống chế lệ quỷ mới. Thì ra là thế, đã đến thời điểm mấu chốt nhất rồi sao? Lần này là tình huống gì? Chu Kiến thần sắc khôi phục bình tĩnh, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, cũng biết tất cả, lúc này khẽ nâng đầu lên, nhìn về phía mấy người khác. Hương Lan cũng không dài dòng, nhanh chóng đem tình huống Dương gia xuất hiện, cùng với tình huống trước mắt của khách sạn Ca Sa mất khống chế, nói qua một lần. Hiện tại Dương Giang đang hành động, hắn sẽ làm ra sự tình gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết đây có lẽ là cơ hội để cho chúng ta bị vây ở chỗ này mấy thập niên qua, cuối cùng rời khỏi nơi đây. Thời gian cấp bách, vậy thì còn chờ gì nữa? Chu Kiến không nói hai lời, xoay người liền hướng về phía bên ngoài phòng đi ra. Những người khác gật đầu cũng lập tức hành động. Hương Lan. A Nam hồ một câu, nhìn về phía Hương Lan, thần tình có chút thân thiết. Chúng ta phải chạy ra khỏi nơi này, bằng không hết thảy đều không có ý nghĩa. Hương Lan nói nghiêm túc. Đã từng nhiều lần, cô ta và A Nam gặp nhau, giữa bọn họ đã có thời điểm trở thành tình lữ, cũng có lúc trở thành phu thê, đương nhiên cũng có thời điểm thành địch nhân. Vô số lần sống lại, để cho giữa bọn hắn trải qua quá nhiều. Thế nhưng mỗi một lần tử vong, bọn họ đều là một lần nữa nhận thức bắt đầu lại. Tôi hiểu. A Nam gật đầu, thu hồi ý nghĩ, nhi nữ tình trường. Hương Lan nói đúng, không thể thoát khỏi nguyên rủa còn sống rời khỏi nơi đây. Như vậy hết thảy đều là hư ảo, không có ý nghĩa. Cảm tình cũng sẽ theo một lần chết rồi sống lại mà biến mất sạch sẽ. Hết tập 324. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.